Cái thứ nặng như vậy thật sự là bộ váy cưới mà cô vừa mặc lên sao? Thật không thể tin nổi mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ váy thứ hai đơn giản hơn cái đầu nhiều. Chiếc váy hoàn toàn có màu trắng bạc với cổ đứng. Chân váy rủ trên mặt đất. Đuôi váy kéo dài suốt từ phòng thử đồ đến chỗ Hoắc Hải Phong đang ngồi đợi. Tuy bộ váy hơi rộng một chút nhưng vẫn có thể tôn lên được thân hình đồng hồ cắt đẹp đẽ của cô. Cái này thì sao? Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng chất liệu vải lại dày hơn trước một chút. Em thấy bộ này nếu mặc cũng không quá lạnh. Năm nào, cứ mỗi lần đến mùa đông, Tô Quỳnh Thi cũng sẽ dành cả ngày để ở trong nhà. Có lẽ cô chưa bao giờ trải qua một mùa đông thật sự ở Hải Phòng. Vừa định cho người thay đồ, Hoắc Hải Phong đang ngồi ở bên cạnh đã đứng dậy nắm lấy tay cô thật mạnh. Khiến cho hai người đột nhiên va vào nhau. Không biết là do cô đang mặc bộ váy quá dày hay vì một lý do nào khác mà Hoắc Hải Phong lại chao đảo. Đứng không vững, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.